Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 444, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối xử tốt với con gái, sau này dù con dâu và con trai bất hiếu, ít nhất con gái còn giúp đỡ. Nhưng phiền ở chỗ, từ khi con gái họ gả vào nhà họ về, đã bị bà cụ vệ dỗ ngon dỗ ngọt mang đi xa ngàn dặm. Hơn 20 năm không có tin tức, bà cụ Lý, bà cụ Trương và bà cụ Diêu giờ đây hối hận đến xanh ruột. Giá mà trước kia không đòi hỏi con gái quá nhiều, có lẽ bây giờ đã không trắng tay. Nghe tin nhà họ vệ trở về, bà cụ lập tức tụ họp bàn bạc, quyết định đến nhà khách trong huyện tìm bà cụ về. Dù thế nào, cũng phải đưa con gái về. Không thể để công nuôi con gái bao năm lại chỉ biết phục vụ người ta. Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân tất nhiên nhớ mẹ đẻ. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, ký ức cục phai nhạt. Huống hồ, những năm qua nhà họ vệ không ngừng phấn đấu. Mọi người đều bận rộn, đâu có thời gian quay về đầu đảo câu. Nếu bà cụ vệ đối xử không tốt, có lẽ ba người họ sẽ nhớ nhà hơn. Nhưng bà cụ vệ dù mang tiếng dữ dằn, lại không bao giờ xem con dâu là người ngoài, càng không gây khó dễ. Đối với con dâu, bà cụ luôn công bằng, thậm chí đôi khi còn răn dạy các con trai, không trách móc con dâu. Không có so sánh sẽ không có tổn thương. Nếu trước kia bà cụ Lý, bà cụ Trương và bà cụ Diêu đối xử tốt, có lẽ ba người họ sẽ lén giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nhưng chính sự đòi hỏi quá đáng ngày ấy đã làm tổn thương lòng con gái họ. Bà cụ tìm đến nhà khách thì gia đình họ vệ vừa ra ngoài ăn ở nhà hàng mới của tập đoàn Tân Thời Đại. Biết ông bà chủ đến, các đầu bếp dốc hết sức, bày ra bàn tiệc hơn 30 món. May mà người nhà họ vệ đông, nếu không ăn cũng chẳng hết. Sau khi ăn uống no nê, họ chuẩn bị ở lại thêm 2 ngày trước khi về thủ đô. Trên đường về nhà khách, chưa kịp vào cửa đã thấy bà cụ đầu tóc bạc trắng lao tới. Ánh mắt sáng rực, thông ra, thông ra, thông ra, con gái tôi đâu? Bà cụ vệ thấy bà cụ tóc bạc trắng như nổi điên xông đến. Giật mình kinh hãi, nghe ba người gọi mình là thông ra, bà cụ mới bình tĩnh lại. Khi ba người dừng trước mặt, bà cụ nhìn kỹ, cuối cùng nhận ra vài nét quen thuộc. Ồ, là các bà đây à, tìm con gái phải không? Chẳng phải đang đứng sau tôi sao? Bà cụ vệ lùi lại, nhường chỗ, chỉ vào Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân. Các bà tự nói chuyện đi, tôi hơi mệt, về phòng nằm nghỉ chút. Nhóc hỉ, vào phòng nội, giúp nội đờ. Em mở lưng, bà cụ Lý vui mừng khôn xiết, kéo tay áo Trương Xuân Nha hỏi nhỏ. May, con ơi, mẹ chồng con từ khi nào lại dễ nói chuyện thế? Đứng bên cạnh, Lý Lan Tử thấy mẹ mình không nhận ra. Bất lực nói, mẹ, con đây mà, bà cụ Lý ngớ ra. Quay đầu nhìn Lý Lan Tử, ngạc nhiên đến suýt nhảy dựng lên. Con ơi! Sao tóc con lại cắt như mì sợi thế này? Xấu quá, còn nữa, dạo này con ăn 5 bữa 1 ngày hay sao mà béo thế? Hồi tưởng lại những chuyện vặt vãnh ngày xưa, trong 3 chị em dâu Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân, người có mối quan hệ tốt nhất với nhà mẹ đẻ phải kể đến Lý Lan Tử. Ít nhất là khi bà ấy mang 5 cân thịt về, mẹ đẻ đã niềm nở. Giữ lại ăn cơm cùng vệ nhị trụ rồi mới để 2 người về. Còn Trương Xuân Nha thì không được may mắn như vậy. Mẹ đẻ bà ấy vui vẻ nhận lấy số thịt mang về. Nhưng ngay sau đó liền bắt đầu than nghèo kể khổ. Mang ra một ít đồ ăn khó nuốt mời bà ấy cùng vệ Đông Minh và vệ Tây Minh ăn. Trương Xuân Nha tức đến mức phát cáu ngay tại chỗ. Thậm chí còn rút lại tiền lì xì định cho các cháu ở nhà mẹ đẻ. Khi đó, bà ấy đã quyết tâm đoạn tuyệt, không bao giờ qua lại với nhà mẹ đẻ nữa. Cách Trương,